Tu La Vũ Thần, chương 1348, tới từ nơi nào? Góc truyện audio.com, tiến nhập ấn phong cổ thôn sau. Sở Phong phát hiện, nơi này kỳ thực rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng, như là một tòa siêu nhiên thế lực, không nhìn thấy bờ thành trì, mà ấn phong cổ thôn người cũng rất nhiều, đồng thời đại đa số thực lực cũng còn không sai, vô luận niên linh trưởng ấu. Tại đồng niên linh dưới, tu vi của bọn họ, đều là rất mạnh, có thể nói, này ấn phong cổ thôn thôn dân số lượng, không chỉ có nhiều, đồng thời còn đều là tinh anh. Bất quá, nơi này kiến trúc đã có thể có chút không nói được. Dĩ nhiên toàn bộ đều là nhà tranh, ngay cả trong thôn đường nhỏ, cũng đều là đá vụn làm nền mà thành. Sở Phong không tin, ấn phong cổ thôn như vậy thế lực sẽ thành lập không ra một cái sang trọng thành trì. Nguyên do, hắn biết rõ, ấn phong cổ thôn, có thể phải chính là cái này mộc mạc hiệu quả, này hơn phân nửa là di nguyện của tổ tiên. Mà đáng nhắc tới chính là, ấn phong cổ thôn người, đối với Sở Phong như vậy ngoại lai giả, cũng có rất là hiền lành, khó trách nhiều như vậy giới linh sư, đều nguyện ý tới ấn phong cổ thôn làm khách, bởi vì chỉ cần có thể thông quan. Kỳ thực ấn phong cổ thôn thôn dân, đãi khách vẫn là rất lễ phép. Sau cùng, tại Tống Gia Gia dưới sự an bài, Sở Phong tại hai phòng ngủ một phòng khách nhà tranh bên trong an trí xuống. Cái này nhà tranh bên ngoài, tuy rằng nhìn không trách dạng, nhưng là kỳ thực nội bộ trang trí, vẫn là có thể vòng có thể điểm, không có hoa lệ tân trang, nhưng rất là sạch sẽ. Rất là ôn hương, quan trọng nhất là, bàn ghế đầy đủ hết, giường vẫn là mềm, thậm chí trên bàn còn bày ngon miệng điểm tâm cùng thủy quả. Chuẩn bị rất là chu đáo, đãi ngộ như vậy, tại ấn phong cổ thôn tới nói, đích thật là khách quý đãi ngộ. Tống Gia Gia, bởi vì khá là bận rộn, nguyên do tại đem Sở Phong an trí đến đó sau rồi rời đi. Mà ở Tống Gia Gia sau khi rời đi, Sở Phong cũng là lập tức đem phòng ốc đóng kín, lại lấy kết giới phong tỏa, bởi vì, hắn không kịp chờ đợi, muốn đem Vương Cường bảo bối kia luyện hóa, nhìn một chút có thể không tăng tiến tu vi, thứ này, thật đúng là thối a, nhưng tuyệt đối không phải bánh. Đến cùng là cái gì chứ? Sở Phong tay nâng bánh dạng bảo bối, cẩn thận quan sát, hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, đã cảm thấy thứ này rất đặc thù. So trước hắn nhìn thấy sở hữu thiên địa kỳ vật đều muốn đặc thù. Sở Phong, ngươi chẳng lẽ thật muốn ăn tới cái này buồn nôn gì đó chứ? Đản Đản vẻ mặt ghét bỏ nói. Đương nhiên sẽ không, ai nói ta luyện hóa đồ vật, liền không phải ăn tươi. Sở Phong mỉm cười, sau đó đem kia bảo bối nhẹ nhàng vứt bỏ. Một tay bấm quyết, ngoác miệng ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo, bí mật mang theo từng đạo lôi đình. Liền tự chiếc kia trung tuôn trào ra, tịch quyển hướng kia bảo bối bên trong, nguyên lai, Sở Phong đã có thể thôi động lôi đình, tới luyện hóa tài nguyên tu luyện, theo bị động, biến thành chủ động, nhưng mà, ngay lúc cuồng bạo lôi đình, vừa mới va chạm vào kia bảo bối lúc, kia bảo bối dĩ nhiên nở rộ lên ám hắc sắc quang mang, đem lôi đình chắn bên ngoài, không phải đâu. Thứ này, lại chống đỡ được người kia kẻ tham ăn giống nhau thần lôi. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Đản Đản cũng là sáng mắt lên, lấy làm kinh hãi, phải biết rằng, Sở Phong thần lôi là tương đối hung tàn, trong thiên hạ các loại kỳ vật, mặc kệ kinh khủng bực nào gì đó, tại thần lôi trước mặt đều là mỹ thực, đều phải bị thôn phệ, thế nhưng cái này bánh giống nhau đồ vật, lại có thể ngăn chặn thần lôi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nó thật không đơn giản, rất là cường hãn, ngao, Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trong đan điền, dĩ nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này khá là khủng bố, khiến người ta chỉ nghe một tiếng, sẽ không rét mà run, dù cho tới từ Tu La Linh giới nữ vương đại nhân. Nghe được tiếng giống giận này, cũng là sợ đến thân thể mềm mại run lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra một tia tái nhợt, thì dường như, trên trời dưới đất, cũng nữa tìm không ra, sau này còn muốn âm thanh khủng bố. Tiếng giống giận này, cũng chính là tại sở phong bên trong đan điền. Nếu là tiếng giống giận này, truyền tới bên ngoài, tất nhiên muốn gây nên sóng to gió lớn không thể. Kết lạp lạp lạp, mà ở tiếng giống giận này sao? Kia tự sở phong thể nội trào ra thần lôi, cũng là trở nên càng thêm cuồng bạo, lại trực tiếp phá khai rồi kia bảo bối nở rộ hắc sắc quang mang. Bá đạo lướt vào bảo bối nội bộ, sau đó đem xé rách, luyện hóa, sau cùng liền không còn sót lại một chút cạn, tiến nhập sở phong thể nội. Hoa, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Là bên trong cơ thể ngươi quái vật nổi giận sao? Thật là đáng sợ, liền bản nữ vương đều bị lại càng hoảng sợ. Xem ra cái này tiểu bánh trứng, cũng không được tốt lắm mà. Ở đó quái vật nổi giận sao? Nó căn bản là không đỡ nổi một đòn a, bản nữ vương thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Bên trong cơ thể ngươi quái vật kia, đến cùng là vật gì? Thật chỉ là huyết mạch sao? Đản Đản như có điều suy nghĩ nói qua, nhưng cùng lúc đó lại rất là hưng phấn. Nàng bởi vì sở phong thể nội, có mạnh mẽ như vậy lực lượng, mà cảm thấy hưng phấn. Kỳ thực, nó cũng làm ta sợ hết hồn. Liền tại vừa mới, ta dường như cảm nhận được sinh mệnh khí tức, bọn họ giống như sống lại. Không chỉ là đan điền ta bên trong thần lôi, ngay cả dung nhập ta huyết dịch trung thần lôi, cũng ở đây sôi trào. Cỗ lực lượng kia, rất mạnh, bất quá, tại luyện hóa kia bảo bối sau, bọn họ lại trở nên bình tĩnh lên, giống như thường ngày, nhượng ta nhìn không thấu. Sở Phong lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, đem kia bảo bối luyện hóa là tốt rồi. Ai, không đúng vậy, ngươi dĩ nhiên không có đột phá. Đản Đản cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo Sở Phong suy đoán, luyện hóa bảo bối kia, hơn phân nửa là có thể đột phá, nhưng là bây giờ, chẳng những không có đột phá, trái lại cự ly đột phá, còn muốn kém rất nhiều vũ lực, như vậy để tính, ít nhất phải lại luyện hóa một khỏa, như vậy bảo bối, khả năng đột phá, mà chuyện này, là không hợp lẽ thường, kia bảo bối rất đặc thù, so với ta nghĩ còn muốn đặc thù, cho dù là trong cơ thể ta thần lôi, cũng vô pháp hoàn toàn đưa nó luyện hóa. Sở Phong nói, ý của ngươi là, Đản Đản ý thức được cái gì? Kia bảo bối ẩn chứa thiên địa năng lượng, chỉ ít sói mòn một nửa. Mà ta, chỉ có thể trơ mắt xem nó sói mòn, nhưng không có biện pháp gì. Sở Phong nói, đã vậy còn quá lợi hại nghe được này lời nói. Đản Đản cũng là thất kinh, cũng là ta đối với thần lôi trưởng khống không đủ đi. Nếu là ta có thể trưởng khống thần lôi, lấy thần lôi lực lượng, nhất định có thể đưa nó hoàn toàn luyện hóa. Bất quá, đáng tiếc a, ta căn bản là không có cách khống chế nó, không cách nào để cho nó chân chính làm việc cho ta. Sở Phong cảm thán một tiếng, hắn là hy vọng dường nào, có thể rất nhanh điểm nắm giữ, bản thân kia cường đại huyết mạch chi lực. Hắn biết, ngày đó hàng lâm thời gian, hắn sẽ trở nên rất mạnh. So hắn hiện tại, cường đại gấp bội không thôi. Coi như là như vậy, vật kia cũng không đơn giản. Cái kia vương cường, rốt cuộc là ở nơi nào làm được vật này? Đản Đản vẫn là rơi vào trầm tư. Bởi vì nàng biết, liền sở phong bên trong đan điền, kia kinh khủng như vậy thần lôi, đều không thể triệt để luyện hóa đồ vật. Tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Tung tung tung tung tung tung. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời tỉ mỉ nghe tới, còn có thể nghe được một người đang kêu gọi, mở, mở, mở cửa, mau mau mau, nhanh lên một chút, làm gì chứ, người kia chạy ta tới đây làm gì? Giờ khắc này, Sở Phong nở nụ cười, hắn nghe thanh âm chỉ biết, là cái kia Vương Cường đã tìm tới cửa, mặc kệ nó, vừa vặn hỏi một chút hắn. Là từ đâu lấy được, lợi hại như vậy bảo bối. Đản Đản nói, ân, Sở Phong gật đầu, sau đó liền giải trừ kết giới. Đem cửa phòng mở ra sau. Vương Cường liền đứng tại cửa nơi đó. Chẳng qua nương theo hắn xuất hiện đồng thời. Một cỗ khó mà ngăn cản tanh hôi, cũng là đập vào mặt mà tới. Cho dù là Sở Phong, cũng là nhíu mày, vội vàng hướng sau rút lui vài bước, dùng tay áo che khuất mũi miệng, lúc này mới dám đánh giá cẩn thận Vương Cường. Này một tá lượng không sao cả. Thời khắc này Vương Cường, toàn thân lại tất cả đều là phân giống nhau đồ vật. Mà này cậu khó mà ngăn cản tanh hôi. Chính là ở đó vật thể chung phát ra. Ngươi đây là từ đâu tới? Sở Phong nhịn không được hỏi. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Vương Cường còn lại là giơ cánh tay lên. Có chút đắc ý tao giật mình bản thân mái tóc. Lúc này mới vi mở miệng cười nói. Heo, heo, chuồng heo, hết phần 17, cách chương.